Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, Nê đạo nhân. Nhặt được, đương nhiên sẽ không có quá tốt đồ vật. Dựa theo thôn trưởng thuyết pháp, xin cơm cũng đừng ngại thiêu. Nhặt được tâm pháp ai biết rõ là thật là giả. Cái này tâm pháp là thật. Thôn trưởng híp lại mắt già lật xem thẻ tre. Hẳn là thật, một cái quận chúa tặng. Không giống hàng giả. Quận chúa, ở đâu ra? Thành Cự Lộc quận chúa. Đến trên núi tìm cái gì Tốn Vũ chi noãn? Kỳ thật chính là gà chọc lông trứng. Quận chúa a, địa vị hiển hách, nghĩ đến sẽ không gạt người. Cái này tâm pháp khẳng định là thật. Lấy ngươi tiểu tử thông minh sức lực, cũng có thể suy nghĩ ra trong đó nói đạo. Không chừng a chúng ta thôn Đại Diêu thật muốn ra cái phi thiên độn địa tu tiên giả đâu. Vân Khuyết ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói, tu không tu tiên không quan trọng. Tùy duyên đi, thôn trưởng. Năm đó ngươi nhặt được ta thời điểm. Trên người của ta có cái gì tín vật a, cái gì cũng không có. Liền một kiện bao quần áo ra mà bọc lấy. Còn dính cất đái. Ngày thứ hai bị ta ném lò bên trong đốt đi. Cái kia thối nha. Vân Khuyết cười hắc hắc. Liền phải trở về. Vân tiểu tử, thay ta đi trong phòng xì một ngụm. Được, Vân Khuyết nhanh chân vào nhà. Thôn trưởng trong phòng bày biện cũ nát bàn thờ. Trên mặt bàn cung cấp cái nê đạo nhân. Tượng đất trên thân trải rộng rạn nứt. Bàn thờ trên không có lư hương càng không có cống phẩm. Nhìn xem keo kiệt lại cổ quái. Nhà trưởng thôn nê đạo nhân không phải cung phụng dùng. Mà là dùng để mắng. Thôn trưởng mỗi ngày sáng trưa tối các mắng 3 lần. Nhiều năm qua chưa hề gián đoạn. Nê đạo nhân điêu khắc đến rất sống động, hơi có chút tiên phong đạo cốt. Vân Khuyết mỗi lần nhìn thấy tượng đất đều sẽ sinh ra liên tưởng. Nê đạo nhân nhất định là thôn trưởng cừu gia. Cái này gia hỏa đến cùng là giết thôn trưởng nhi tử vẫn là nạy ra đi thôn trưởng cô vợ trẻ. Làm tượng bùn cung cấp trong nhà mỗi ngày mắng 3 lần. Năm qua năm, đãi ngộ như thế, không phải đoạt vợ mối thù giết con mà không thể được nha. Vân Khuyết vận đủ lực khí, một ngụm xì ra, nước bọt dính tại tượng đất hốc mắt, chính giữa mục tiêu, tiểu nhân hèn hạ, chúc ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Vân Khuyết học thôn trưởng mắng một câu, cùng với thiếu niên bóng lưng rời đi, dính tại tượng đất hốc mắt nước bọt chậm rãi nhỏ xuống. Giống như nước mắt, tự mình trong tiểu viện, hai huynh muội bưng lấy thơm ngào ngạt cơm rang trứng ăn uống thả cửa. Ca làm cơm rang trứng có phải hay không thiên hạ nhất tuyệt? Chịu, khẳng định, tiểu ngư gật đầu như dã tỏi, mặt dán tại trong chén, liền ăn ngũ đại bát, tiểu nha đầu rốt cục vuốt vuốt tròn căng bụng nhỏ, nằm tại giếng xuôi theo không kham nổi tới. Ai, người nói cho cùng gà có trước, vẫn là trứng có trước đâu. Vân Khuyết ngồi tại trên băng ghế nhỏ hóng mát. Không, không biết rõ. Ta liền biết rõ khẳng định trước có cơm. Muốn, bằng không ở đâu ra cơm rang trứng. Tiểu ngư tự cho là thông minh mà nói. Ta cái gì thời điểm còn ăn thịt gà nha. Thịt so trứng hương, không thể ăn đi. Ăn thịt gà ai cho ngươi đẻ trứng đi. Gà có trước hay là trứng có trước là cái vấn đề. Nhưng không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu như gà bị ăn không có, khẳng định không có trứng. Chỉ thấy lợi trước mắt đạo lý nông thôn hài tử cũng hiểu được. Tế thủy trường lưu mới là chính đạo nha. 15 trăng sáng 16 tròn. Nhìn trời bên cạnh trăng tròn. Vân Khuyết lo lắng nói. Tiểu ngư, người có muốn hay không qua tìm kiếm thân thế của mình? Tiểu ngư ở một cái. Nói, không, không nghĩ tới. Người kết thân sinh phụ mẫu không hứng thú sao? Người không muốn biết rõ bọn họ là ai? Tiểu ngư lại ở một cái. Nói, yêu, yêu ai ai? Tiểu ngư, ca nếu như chết rồi, người có thể hay không đem ta chôn? Được a, tiểu ngư nghiêng mặt qua. Kỳ quái nói, ngươi thế nào phải chết a? Không có a, chính là sớm làm để ngươi cái này lãnh huyết muội tử hứa hẹn một cái. Tránh khỏi ta chết già về sau phơi thây hoang dã. Cát, tiểu ngư lật người. Mặt hướng phía miệng giếng, lắc lắc ung dung nói không chính xác cái gì thời điểm liền muốn rơi xuống. Ta dự định đi bên ngoài nhìn xem, thuận tiện tìm xem sinh cha mẹ của ta. Dưới ánh trăng, thiếu niên giơ lên khuôn mặt thanh tịnh độc nhãn, bên trong phản chiếu lấy đầy trời ánh sao. Kỳ thật ta cũng không hứng thú biết rõ bọn họ là ai. Nhưng mà, tổng bị người gọi con hoang cũng không phải có chuyện như vậy. Ít nhất phải biết mình đến cùng họ gì. Nghe nói Vân Khuyết muốn ra cửa, Tiểu Ngư kém chút rơi vào trong giếng. Nàng đột nhiên ngồi xuống, đỉnh lấy mắt quầng thâm, gương mặt trên tràn đầy chấn kinh. Ngươi muốn đi bên ngoài? Tiểu Ngư kinh nghi bất định mà nói. Cái gì thời điểm trở về? Nói không chính xác, có lẽ qua 2 ngày liền trở lại, có lẽ tháng sau tại trở về. Yên tâm đi, ca đã không nhỏ, ở bên ngoài sẽ chiếu cố mình. Ai lo lắng ngươi? Ta lo lắng cho mình. Ngươi không tại, ta bị người lấn, khi dễ làm sao bây giờ? Ai khi dễ ngươi sẽ không nhớ kỹ à? Chờ ta trở về lần lượt thu thập. Vậy ngươi nhưng về sớm một chút. Vân Khuyết cái tên này là mẹ lên, theo cha họ, mặc dù những năm này tại thôn Đại Diêu trôi qua rất vui vẻ. Nhưng Vân Khuyết đến cùng là nhặt được hài tử. Hắn không biết mình chân chính dòng họ là cái gì. Hôm nay ngẫu nhiên gặp thành Cự Lộc tiểu quận chúa, người ta lại chịu hỗ trợ ra người xuất lực tìm kiếm manh mối. Vân Khuyết dự định thừa cơ tìm tới cha mẹ ruột, vẻn vẹn vì biết rõ thân thế mà thôi. Vân Khuyết chưa hề nghĩ tới lưu tại bên cạnh bọn họ. Bởi vì không cần thiết, Vân Khuyết xã này hạ hài tử có chỗ tốt. Nhất rõ lý lẽ, hắn biết rõ phàm là không phải là của mình đồ vật, đưa tay đều dư thừa. Cho dù là thân tình, hạ quyết tâm về sau, Vân Khuyết sắp xuất hiện cửa tin tức nói cho mẹ. Mẹ rất khai sáng, ủng hộ Vân Khuyết lựa chọn. Chỉ đơn giản căn dặn một câu, để Vân Khuyết xem chừng phía ngoài nữ nhân, nhất là xinh đẹp nữ nhân. Vân Khuyết đáp ứng 10 phần chân thành. Càng xinh đẹp nữ nhân, càng phiền phức, tựa như thanh tảo, cái gì cũng không có làm đây. Một trái trứng không có. Nhớ tới thanh tảo có chút hở ra bụng dưới, Vân Khuyết tuân hỏi, mẹ, thanh tảo trong bụng sẽ không thật bụng mang cái gì đồ vật đi? Người lo lắng nàng, nữ nhân ôn nhu mà cười cười, dù sao một cái thôn, nàng muốn xảy ra chuyện, mẹ nàng còn không tìm ta liều mạng nha. Nhớ tới cái kia trong làng người gặp người sợ, liền thôn trưởng đều đi vòng qua quả phụ, Vân Khuyết không khỏi rụt cổ một cái. Yên tâm, thanh tảo không chết được. Nữ nhân nhìn chằm chằm Vân Khuyết mắt trái, ôn nhu dặn dò, đừng có lại tùy tiện tháo xuống. Nhất là ở bên ngoài, không có hảo ý rất nhiều người, có khi ngươi căn bản phân biệt không ra ai mới là chân chính địch nhân. Biết rõ mẹ, Vân Khuyết đáp ứng thành khẩn mà ngưng trọng. Đêm đó, thôn Đại Diêu bên trong tĩnh mịch đến quỷ dị, phảng phất gió đêm bị khu trục tại ngoài thôn, liền ánh trăng đều trở nên mông lung ảm đạm. Nhà trưởng thôn sân nhỏ bên trong, đen như mực, dưới bóng cây đứng thẳng một chút chiều cao khác biệt bóng đen. Thành Cự Lộc người tới đã ly khai, có muốn đuổi theo hay không ra ngoài, thuận tiện san bằng tòa thành kia. Hiện tại động thủ đã chậm, hắn sắp đi ra ngoài. Đã sớm nói Bắc Hoang bên ngoài không nên tồn tại vật sống. Lớn như vậy cái thành, giữ lại sớm tối là phiền phức. Ra ngoài cũng tốt, ngăn được nhất thời, ngăn không được một thế. Để hắn ra ngoài nhìn một chút chuyện đời. Nếu là hắn không trở lại đâu. Dưới bóng cây, bầu không khí nhất thời ngưng kết. Mấy thân ảnh trầm mặc không nói gì. Không biết tại riêng phần mình đang suy nghĩ cái gì. Sẽ trở lại. Chấm ngoặc kép, thôn trưởng thanh âm ung dung vang lên. Đừng quên, vô luận cha mẹ ruột của hắn là người phương nào. Hắn thủy chung là nhóm chúng ta thôn Đại Diêu hài tử. Nhà của hắn ở chỗ này, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.